Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 14, một người nhiếp tam tộc. Trong rừng cây rậm rạp, một đôi thâm thúy vô cùng mắt, hướng về ngồi vây chung một chỗ hơn 20 người. Người này chính là Nguyệt Trung Thu, đi qua hôm qua như vậy nháo trò. Hắn phát hiện, đối phương tựa hồ liền đi săn đều từ bỏ. Cũng không ở tìm kiếm hắn, đang chờ ta tự chui đầu vào lưới. Nguyệt Trung Thu âm thầm cắn răng, những người này quả nhiên âm hiểm. Hôm nay đã là săn thú sau cùng một ngày, đợi lát nữa liền sẽ có người tới kiểm kê con mồi. Đến lúc đó, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Đối phương tổng cộng 20 mấy người, trong đó khó đối phó nhất không ai qua được. Nguyệt Diệp, Lâm Sơn. Còn có Trần Thiết, hắn cứ như vậy tùy tiện lao ra, rất khó chiếm được tiện nghi gì, nhưng là hắn lại không muốn buông tha những cái này làm mọi thứ có thể để muốn vây giết mình người. Hắn đã từng ý đồ dẫn dụ qua đối phương, nhưng là mọi người lại bất động như núi, căn bản không cho hắn bất cứ cơ hội nào. Nguyệt Trung Thu, ngươi một cái chết phế vật, ngươi có bản lĩnh cút ra đây cho ta. Phế vật cũng là phế vật, giấu đầu lộ đuôi, sợ hãi rụt rè, lão anh hùng nhi phế vật, người thực sự là cái kia điên sỉ nhục a. Ngoặc kép, chính ở trong Nguyệt Thu tư tác đối sách thời điểm, đột nhiên mọi người hướng về phía rừng cây hô lên, Nguyệt Trung Thu biết rõ bọn họ rất nhớ thân thủ giết mình, cho nên ở sau cùng thời gian ý đồ chọc giận chính mình, sau đó vây giết. Nhẫn nhất thời gió êm sóng lặng, Nguyệt Trung Thu đột nhiên một tiếng cười như điên, có thể nhẫn nại nhưng không thể nhẫn nhục. Hắn dứt khoát quyết định, đại trượng phu một lời, tứ mã nan truy, không chết không thôi, há có thể bỏ dở nửa chừng. Hắn tiện tay bắt một con thỏ hoang, mấy ngày nay, hắn cho tới bây giờ không dám nhóm lửa, chỉ ăn một chút lương khô. Lúc này hào hùng đại phát, ăn no trước lại, cùng lúc đó, Nguyệt Trung Thu nắm nát một mực giấu ở trong tay áo một khối ngọc thạch. Nguyệt Trung Thu không chút hoang mang, tìm một có thể lẫn nhau trông thấy, lại tương đối khoảng cách an toàn, tự lo ngồi xuống, nhóm lửa, đồ nướng, một đám người kinh ngạc nhìn xem nhàn nhã tự đắc Nguyệt Trung Thu. Có người thậm chí có ảo giác, cho rằng Nguyệt Trung Thu dự định vò đã mẻ không sợ sứt. Vài ngày chưa từng vào núi rừng, có đói bụng không? Nguyệt Trung Thu cũng không ngẩng đầu lên, hô lớn, cái này, một đám người im lặng, đây là cái gì thế đạo? 20, 30 người, bị một cái không thể giác tỉnh linh mạch người, đặt ở bên ngoài rừng cây, không dám tiến lên trước một bước. Không ít người nhìn xem nướng kim hoàng giã thỏ thịt, không khỏi liền nuốt nước miếng. Bọn họ xác thực đói bụng 2 ngày, những yêu thú kia thân thể đã bốc mùi, căn bản không thể ăn vào. Mà bọn họ cũng không giống như Nguyệt Trung Thu, tự mang lương khô. Bọn họ nắm chắc lần muốn tới gần Nguyệt Trung Thu, nhưng là bọn hắn vừa mới di động, Nguyệt Trung Thu cũng di động theo, căn bản đuổi không kịp. Chỉ có thể từ bỏ, phế vật, đem thịt thỏ lấy tới, liều người toàn thây, đúng, lấy tới, liều người toàn thây, Lâm Sơn dẫn đầu hô một tiếng, nhất thời không ít người đi theo phụ họa, Nguyệt Trung Thu không chút khách khí gặm một miếng thịt, một bên nhai vừa kêu, ngươi qua đây a, ngươi qua đây ta liền cho ngươi, phế vật, ngươi cho rằng ngươi còn có đường sống sao? Ta là cho ngươi thời cơ, ngươi qua đây a, ngươi qua đây ta liền cho ngươi, còn mẹ nó ngươi khác không biết điều, lão đi qua diệt ngươi, ngươi qua đây a, ngươi qua đây ta liền cho ngươi. Còn lại một vài gia tộc thanh niên, bọn họ nhìn thấy tràng cảnh này đều cảm thấy có chút buồn cười, không khỏi ngừng chân quan sát thật lâu. Bọn họ tin tưởng hai đám người xuất hiện ở không để ý tới tìm bọn hắn gây chuyện. Mọi người hòa đá, cái này chẳng lẽ cũng là cái gọi là uy hiếp quần hùng. Lúc này Lâm Sơn liền cùng bát phụ mắng chỉnh một chút nửa canh giờ, cho đến Nguyệt Trung Thu nhàn nhã đã ăn xong thỏ. A, Nguyệt Trung Thu lau mép mỡ đông, thoải mái ngáp một cái, sau đó lại khoan thai nằm ở trên đồng cỏ, bắt đầu nghỉ trưa. Ta, một đám người giận dữ, trực tiếp bắt đầu chửi đồng. Đây là đối bọn hắn xem thường. Chuyện này về sau nếu như là truyền đi, đối bọn hắn đến, tựa như ác đồng dạng. Nguyệt Trung Thu tuy nhiên hai mắt khép hờ, nhưng là linh giác sớm đã khuếch tán đến mức độ lớn nhất. Hắn còn không có cuồng vọng đến, nhận vì một cái yêu nhã tư thế ngủ liền có thể trấn nhiếp những người này. Thời gian trôi qua, một canh giờ trôi qua, phía trên, Nguyệt Diệp phất phất tay, quát nhẹ một tiếng, một đám người mang theo vô tận nổ ý, hận không thể cách không dùng ánh mắt đem Nguyệt Trung Thu đốt đến cho tàn. Lúc này, nhận được mệnh lệnh, nguyên một đám như lang như hổ nhào tới, trong đó tốc độ nhanh nhất không ai qua được Lâm Sơn. Hắn hận không thể một bàn tay chụp chết Nguyệt Trung Thu. Ai, nhiễu người thanh mộng cũng không tốt. Nguyệt Trung Thu than nhẹ một tiếng, chậm rãi đứng dậy, vỗ vỗ trên người cỏ dại, dựa cự kiếm mà đứng, rất là lạnh nhạt, nhào tới mọi người đều thất vọng. Chỉ cần Nguyệt Trung Thu vừa lui, bọn họ vẫn là không có thời cơ. Nguyệt Trung Thu trong lúc đó khí thế biến đổi, một đôi thâm thúy mắt, sắc bén hết sức, giống như muốn chém xuống ngôi sao. Nếu đã tới liền chớ đi. Vây xem một đám thanh niên, nhất thời lảo đảo một cái, kém chút bị Nguyệt Trung Thu cuồng ngạo ngữ đánh ngã. Cái này còn là người sao? Lại muốn lấy sức một mình chống lại hai mươi mấy người. Huống hồ hắn mới đoán thể cửu trọng thiên mà thôi. Thật là cuồng vọng đến cực hạn, vừa muốn rút đi ba nhà đệ, cũng là một trận kinh ngạc. Hắn rốt cuộc là vô tri vẫn là tự tin. Hắn vừa rồi tại cái gì? Ta không nghe rõ, loại này người thực sự là không biết sống chết. Vô tri đến đối lực lượng hoàn toàn không biết gì cả. Đã hắn nghĩ chết, vậy chúng ta tác thành cho hắn. Dù sao nơi đây đại cửa vừa mở ra, hắn cũng đi không được. Còn không theo kế hoạch làm việc, chờ đến khi nào? Nguyệt Diệp Hòa Lâm núi mấy người đứng ở phía sau, hướng về phía trước mặt mười mấy người lớn tiếng quát hô. Lâm Sơn tuy nhiên tự tin, nhưng cũng lại không vô tri, tận lực xông lên phía trước nhất kéo theo sĩ khí, hiểu lui về phía sau một chút qua. Nếu như là Nguyệt Trung Thu thật không chịu nổi, hắn liền có thể trực tiếp động thủ. Nếu như là có biến cố gì, cũng có lưu chỗ trống. Hai mươi mấy người chính âm thầm giật mình, nghe được Nguyệt Diệp mà nói, nhất thời tỉnh dậy, trong nháy mắt nhào về phía Nguyệt Trung Thu. Nguyệt Trung Thu tự nhiên nhìn ra được đối phương tư thế là muốn vây hắn lại. Đến lúc đó cùng nhau tiến lên, đem hắn hạng cái chật như nêm cối, coi như sức mạnh lớn cũng không phát huy ra được. Lập tức lui nhanh, thuận tiện một bàn tay quang bay đi một cái muốn nhào lên ôm lấy hắn Lâm gia đệ. Tâm thần mọi người chấn động, trước kia chỉ biết là đối phương thân thể cường hãn, lại không biết tùy ý nhất kích, liền để vừa mới cái kia thanh niên khuôn mặt sụp đổ. Một mệnh ô hô, mọi người toát ra vẻ sợ hãi, nhân vật như vậy, thật là trúng vào sẽ chết. Trong lòng có do dự, tự nhiên cước bộ lên chậm rất nhiều. Nguyệt Trung Thu thuận lợi thoát ly đám người, sợ cái gì? Chẳng lẽ các ngươi không lên, hắn thì sẽ bỏ qua các ngươi? Nguyệt Diệp giận dữ, gặp một nhóm người này lại bị một bàn tay dọa sợ. Nguyệt Diệp, thật là ta tốt đường ca, ngươi nhượng người khác tới chịu chết, vẫn còn đại nghĩa như vậy lẫm nhiên. Nguyệt Trung Thu không những không giận mà còn cười. Nguyệt Diệp khắp nơi nhằm vào hắn, hiện tại đã là trong lòng số một tất phải giết người. Đừng nghe hắn, chúng ta cùng một chỗ lên, giết hắn như giết chết một con kiến. Nguyệt Diệp biến sắc, vội vàng lên tiếng, ổn định mọi người, Nguyệt Trung Thu nhìn xem như lang như hổ mọi người, nhất thời nhiệt huyết dâng lên, quát to một tiếng, định trụ thân hình, một cái cự kiếm giống như sang sông giao long, đập ngang mà ra. Mấy ngày nay hắn hỗn độn thể, sớm đã tu đến kết nối huyệt đạo thứ tư, thực lực đại trướng, toàn lực thi triển, nhất thời, 4-5 người bay tứ tung mà ra, máu tươi chảy ngang, tê, mọi người vây xem đã sớm bị chấn trụ, lúc này, càng giống là đần độn đồng dạng, bờ môi cũng nhịn không được đang run rẩy. Tới đi, để cho các ngươi vây quanh lại như thế nào, giết ta như con kiến, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.